Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Thành, qua tập số 188. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Thành, tập 188. Lúc bấy giờ, tám đại thánh vương ồn ào tranh cãi, vẫn còn đang tranh giành ngôi vị Minh Đô đại đế. Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội. Trong lúc đất rung núi chuyển, một vật khổng lồ ầm ầm phá vỡ lòng đất chui lên. Đó là thuyền ngũ sắc, phá vỡ mặt đất tầng thứ 16 của Minh Đô, kéo theo ánh sáng ngũ sắc gào thét lao ra từ lòng đất. Sư Tuần và tám đại thánh vương vội vàng nhìn lại, không khỏi chết lặng. Chỉ thấy xung quanh thuyền ngũ sắc có một dòng sông máu rộng hàng chục dặm bao quanh, gào thét cuộn trào, hình thành hơn 10 vòng xoáy, tầng tầng tích tụ lực lượng như rồng ngẩng đầu, va chạm dữ dội với một nắm đấm đầy kiếp hôi. Trong lúc va chạm, mặt đất không ngừng nứt vỡ, nham thạch nóng chảy từ lòng đất phun ra, nhưng ngay sau đó đã bị kiếp hôi ập đến bao phủ, nham thạch nguội đi nhanh chóng, phát ra tiếng vỡ giòn như lưu ly. Cong một tiếng, một chiếc chuông lớn bay ra từ giữa huyết hà và nắm đấm khổng lồ dưới lòng đất. Ngay lúc chúng va chạm, đâm vào một khuôn mặt khổng lồ đang nhô lên từ mặt đất, cố gắng đánh bật gã khổng lồ dưới lòng đất trở lại tầng thứ 17 của Minh Đô. Khuôn mặt khổng lồ đó chính là Đế Thúc, bị đâm đến mũi vẹo đi. Trên người hắn có không biết bao nhiêu tiên thần tiên ma đang nhanh chóng leo lên, chính là những phân thân do huyết nhục của Đế Hốt hóa thành. Những phân thân này thực lực cường đại, trước đây cùng Đế Thúc xâm lược Minh Đô đã đánh cho 16 thánh vương của Minh Đô tàn tác. Mỗi người đều là cao thủ hàng đầu, trong đó còn có cựu thần cấp thánh vương, khiến các quân đoàn của Minh Đô đại bại. Thế nhưng lúc này, những tiên thần tiên ma mạnh mẽ đó, ai nấy đều tóc bạc phơ, già nua lụ cụ. Tuy dựa vào tu vi thâm hậu, nhưng so với vẻ sinh long hoạt hổ trước đây thì kém hơn không biết bao nhiêu. Những lão tiên, lão thần, lão ma này đều nhảy lên, đồng loạt thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình, đánh về phía Huyền Thiết Đại Trung. Chiếc chuông lớn đó bị họ đánh cho quay tít mù, bay về phía con thuyền ngũ sắc. Vô số lão tiên, lão thần, lão ma, tóc bạc bay lên không, theo sát Huyền Thiết Trung lao về phía thuyền ngũ sắc. Đột nhiên, một bóng người từ trên thuyền ngũ sắc bay ra, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc sau đã đến sau Huyền Thiết Đại Trung, một trưởng ấn lên vách chuông. Chiếc chuông lớn vốn bị các tiên thần tiên ma đánh cho rung chuyển không ngừng, thế va chạm cực kỳ mãnh liệt, nhưng dưới bàn tay người này lại đột ngột dừng lại. Đám người Sư Tuần nhìn rõ, người đó mặc áo bào đen đai gấm chính là Tô Vân. Tô Vân nâng Huyền Thiết Đại Trung lên, tiếng chuông vừa vang, lập tức các loại thần thông từ vòng chuông bay ra, nghênh đón những tiên thần tiên ma đang lao tới. Hai bên vừa va chạm, máu thịt bay tứ tung. Những tiên thần tiên ma này dù bị cột đá đen nuốt chửng tinh khí, trở nên già nua, nhưng họ lại không sợ trụ quang luân của Huyền Thiết Trung. Họ là do huyết nhục của Đế Hốt hóa thành, mà Đế Hốt lại là đại đế trong các cựu thần, sẽ không bị lão hóa theo dòng chảy của trụ quang luân. Vì vậy, Tô Vân chỉ có thể dùng các thần thông khác để đối kháng họ. Nhưng những tiên thần tiên ma này quả thực mạnh mẽ, mỗi người đều có bản lĩnh độc đáo, mỗi người đều sở hữu chiến lực không thua kém thánh vương, thậm chí có cả tồn tại đạo cảnh bát trọng thiên. Tô Vân đứng dưới chuông, liên tục giết mấy người, đánh đâu thắng đó, nhưng vẫn bị chặn lại, không thể tiến thêm một bước. Phía sau, Hiểu Tinh Trầm và Tử Vi Đế Quân một trái một phải lao tới. Họ vì có sự che chở của thuyền ngũ sắc nên không bị cột đá đen nuốt chửng tinh khí, và bây giờ đã rời khỏi tầng thứ 17 của Minh Đô. Cửa động lại bị Đế Thúc chặn lại nên không cần lo lắng bị đoạt mất tinh khí nữa. Phía sau hai người họ là cựu thần Kinh Khê bước đi như bay, đột nhiên vung thạch kiếm lên, ném mạnh ra. Tô Vân nhận kiếm, đầu đội Huyền Thiết Trung, một đường chém dưa thái rau, phá vỡ vòng vây, lao thẳng đến mặt Đế Thúc. Hộp sọ của Đế Thúc đã mở ra, vạn hóa phần tiên lô tỏa ra hung uy tuyệt thế, đang định nuốt hắn vào lò luyện hóa. Đột nhiên chỉ thấy 9 cỗ quan tài lần lượt bay ra, liên tiếp va vào vạn hóa phần tiên lô, cuối cùng cũng tạm thời áp chế được uy năng của nó. Uy lực của vạn hóa phần tiên lô thực sự quá mạnh, nếu uy năng bùng phát hoàn toàn, ngay cả cựu thần cũng sẽ bị nuốt vào lò luyện hóa thành tro. Hỗn độn quan tùy tốt, nhưng Minh Đồ Đại Đế không biết cách tế luyện, không thể phát huy hết uy năng của bảo vật này, đành phải dùng nó như một món vũ khí hạng nặng, để đập người. Nhưng dù chỉ là đập người, cũng có thể tạm thời áp chế được hung uy tuyệt thế của vạn hóa phần tiên lô, đủ thấy sự lợi hại của hỗn độn quan này. Tô Vân lao đến trước mặt Đế Thúc. Đầu của Đế Thúc đã xuyên qua tầng tầng nham thạch. Trong vỏ não, vô tận lôi đình bùng nổ, linh lực kinh khủng quang tưởng ra không gian vô ngần, vây khốn Tô Vân. Sau lưng Tô Vân, một đạo vũ thanh luôn bay ra, xuyên qua không gian vô lượng mà hắn quan tưởng, chở Tô Vân vung cự kiếm, chém về phía mi tâm Đế Thúc. Trảm đạo. Ầm một tiếng. Linh lực vô cùng tại mi tâm Đế Thúc bùng nổ, va chạm với kiếm quang của Tô Vân. Trong nháy mắt, ánh sáng kinh khủng chiếu rọi khắp nơi, tựa như hàng tỷ mặt trời, trong chốc lát đã chiếu sáng tầng thứ 16 của Minh Đô không còn một bóng râm. Đây là một đòn toàn lực, điều động linh lực của Đế Thúc. Trong ánh sáng, chỉ nghe tiếng chuông vang lên không ngớt. Tô Vân ở dưới chuông lớn, thân hình lộn nhào, bay ngược về phía sau. Mỗi lần huyền thiết chuông vang lên, nó lại hóa giải một phần sức mạnh trong đòn tấn công của Đế Thúc. Chỉ nghe tiếng chuông lớn liên tục vang lên hàng chục lần, cuối cùng cũng hóa giải hoàn toàn sức mạnh của đòn tấn công đó. Tô Vân lảo đảo đáp xuống chiếc thuyền ngũ sắc đang bay, trượt đi mấy chục bước mới dừng lại được, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ta còn sống, ta vậy mà còn sống. Hắn vốn nghĩ rằng khi bị Minh Đô Đại Đế kìm chân, Đế Thúc không thể tung ra đòn toàn lực. Không ngờ hắn vẫn có thể thi triển tuyệt chiêu. Một chiêu đó uy năng không kém gì một đòn toàn lực của vạn hóa phần tiên lô. Hắn đã dốc hết sức để đỡ, tưởng rằng mình chắc chắn sẽ chết, nhưng cuối cùng vẫn sống sót. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mi tâm của Đế Thúc có một vết kiếm khổng lồ. Đó chính là vết thương do một kiếm trảm đạo của hắn vừa rồi để lại. Hắn mỉm cười. Nhưng điều hắn kinh hãi là da mặt của Đế Thúc đột nhiên vỡ nát, từng mảng lớn da mặt rơi xuống. Và dưới lớp da mặt khổng lồ đang bong ra của Đế Thúc, Kinh Khê đạp lên những mảnh da đó chạy như bay, lao về phía thanh thạch kiếm đang gào thét rơi xuống. Vừa rồi một cuộc kiếm kia của Tô Vân đã dốc hết toàn lực, thạch kiếm đâm vào mi tâm Đế Thúc. Dưới chấn động mạnh, thạch kiếm tuột khỏi tay, rơi xuống cùng với da mặt của Đế Thúc. Kinh Khê chính là đang liều mạng đuổi theo thanh thạch kiếm này. Kinh Khê này... Khoan đã, Đế Thúc đang lột ra. Tô Vân nhất thời tỉnh ngộ. Đế Thúc bị cột đá đen nuốt chửng tinh khí trong cơ thể, đang mượn việc lột ra để bảo toàn tính mạng. Năm đó, khi cứu giúp nhục thân của Đế Thúc, hắn đã phát hiện vị thái cổ đại đế này lột từng lớp da của mình. Lớp da ngoài hóa thành kiếp hôi, nhờ đó mà bảo toàn tính mạng. Mỗi lần lột da, thân thể của hắn lại nhỏ đi một vòng, thực lực cũng suy yếu đi một phần. Nhưng lột da có thể giữ cho cơ năng nhục thân của Đế Thúc hoàn chỉnh, không ảnh hưởng đến việc phát huy chiến lực. Rõ ràng, trong thời gian chiến đấu với họ, những cột đá đen ở tầng thứ 17 của Minh Đô đã buộc Đế Thúc phải lột da để bảo toàn tính mạng. Mắt Tô Vân sáng lên, cao giọng nói. Sau khi hắn ta lột da, tu vi tổn hại lớn, đã không còn ở trạng thái đỉnh phong. Thân hình khổng lồ của Đế Minh Đô Đại Đế bay qua bên cạnh thuyền ngũ sắc, dẫn đầu tám đại thánh vương xông thẳng về phía Đế Thúc đang dãy giụa chui ra từ lòng đất, hiện ngang tế lên huyết hà. Đế Thúc vung tay lên, nhưng bàn tay lại bị huyết hà cuốn lấy, không thể hạ xuống. Đây chính là một chút lợi thế mà Tô Vân đã liều mạng một đòn để giành được cho Minh Đô. Đây là thời khắc họ có hy vọng đánh bại Đế Thúc nhất. Đế Thúc cùng họ rời khỏi tầng thứ 18 của Minh Đô, đến tầng thứ 17, nhưng không ngờ lại bị vị đạo thần dị vực kia ám toán. Đại trận do các cột đá đen tạo thành vẫn đang vận hành ở tầng thứ 17. Đám người Tô Vân oanh oánh ở trên thuyền ngũ sắc, không bị đại trận xâm phạm. Nhưng Đế Thúc và đám tiên thần tiên ma dưới trướng hắn lại không có bản lĩnh này. Lập tức toàn bộ tinh khí hóa thành kiếp hôi cuồn cuộn. Tám cây cột đá đen với tốc độ kinh người nuốt chửng tinh khí của họ, khiến họ trở nên già yếu. Trên đường chạy trốn, họ vẫn không ngừng chiến đấu. Còn đám người Tô Vân thì cố gắng kìm chân Đế Thúc và thuộc hạ, giữ họ lại ở tầng thứ 17 của Minh Đô. Hai bên giao chiến, thuyền ngũ sắc bị Đế Thúc một quyền đánh thủng rào chắn giữa tầng 17 và tầng 16. Thế là mới có cảnh tượng mà đám người Sư Tuần Thánh Vương nhìn thấy. Đám người Sư Tuần Thánh Vương vội vàng bay vút lên trời, mỗi người tế lên pháp bảo, lao về phía Đế Thúc. Sư Tuần hét lên. Chuyện vừa rồi, không ai được nói ra ngoài. Nếu không tất cả chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp, mọi người phải giữ mồm giữ miệng. Đám người Phương Câu Thánh Vương vội vàng gật đầu. Dù sao chuyện chọn Minh Đô Đại Đế tiếp theo họ cũng có phần. Có nói ra ai cũng không thoát được. 16 thánh vương mỗi người tế lên pháp bảo tấn công Đế Thúc. Nửa người đế thúc lộ ra khỏi mặt đất, một bàn tay vỗ tới, bùm bùm bùm, va chạm với pháp bảo của 16 thánh vương. 16 thánh vương đều rên lên một tiếng, đồng loạt bay ngược về phía sau. Minh Đô đại đế xâm lên, huyết hà khóa chặt một cánh tay của đế thúc. Chín cỗ hỗn độn quan vây quanh vạn hóa phần tiên lô va chạm liên tục, khiến vạn hóa phần tiên lô không thể phát huy uy lực. Minh Đô đại đế nhân lúc đế thúc chỉ còn một tay, tay này vừa đối phó với 16 thánh vương, lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh, liền tung một trường. Hai bàn tay va chạm, thân thể mỗi người đều rung chuyển dữ dội. Minh Đô đại đế mừng rỡ, ta có thể chống lại đế thúc. Gã vừa nghĩ đến đây, đột nhiên linh lực trong não đế thúc bùng nổ, một luồng sáng từ mi tâm bắn xuống, con mắt thứ ba trên mi tâm Minh Đô đại đế đột ngột mở ra, một luồng huyết quang bắn ra, hai luồng sáng va chạm, huyết quang bị đánh tan tại chỗ. Ầm một tiếng, Minh Đô đại đế bị linh lực bùng nổ ép rơi xuống đất, đâm sâu vào lòng đất, trong lòng đau khổ. Có lẽ ta đã nghĩ nhiều rồi. Con... Tiếng chuông vang vọng, đột ngột đập vào mặt đế thúc. Thì ra là Tô Vân nhân lúc linh lực của đế thúc vừa bùng nổ xong, tế lên huyền thiết chung, tấn công lần nữa. Mặt đế thúc bị đập lệch, Tô Vân trổ về phía sau. Đúng lúc đó Kinh Khê đuổi kịp thạch kiếm, ném nó qua. Tô Vân trổ về phía sau, vừa vặn nắm được chuôi thạch kiếm. Hắn vùng trảm đạo thạch kiếm, đâm về phía mi tâm đế thúc. Đế thúc hét lớn một tiếng, tiếng hét rung trời. Chấn đến Tô Vân mắt tai miệng mũi đều chảy máu. Vạn hóa phần tiên lô trên đỉnh đầu hắn vù một tiếng bay lên, úp xuống. Tô Vân trong đầu mông lung. Không phải Minh Đô ca ca đang khống chế tiên lô này sao? Minh Đô vì bị linh lực của đế thúc xung kích, khiến cho việc khống chế chín cỗ hỗn độn quan bị rối loạn trong chốc lát. Thế nên vạn hóa phần tiên lô đã thoát khỏi sự khống chế, uy năng bùng phát. Tô Vân vù một tiếng, rơi vào trong lò. Đột nhiên thuyền ngũ sắc nhìn lên mặt đế thúc, ép hắn ngã ngửa ra sau. Oanh oánh nắm lấy cột buồm thuyền ngũ sắc, thúc giục vạn ngàn đạo hoa, điều khiển bảo thuyền, nghiền nát mặt đế thúc, đâm xuống mặt đất. Vạn hóa phần tiên lô nhất thời mất kiểm soát trong chốc lát. Tô Vân ngẩng đầu, trong khoảnh khắc lướt qua vạn hóa phần tiên lô, hắn nhìn thấy một tia sáng khác thường trong đó, ánh mắt không khỏi trở nên kỳ lạ. Đó là vết thương lần trước ta dùng trạm đạo để lại trên vạn hóa phần tiên lô, vết thương này vẫn chưa lành. Vạn hóa phần tiên lô bay xuống, Tô Vân không chút do dự, theo sát tiên lô này, thúc giục trảm đạo thạch kiếm. Trong vạn hóa phần tiên lô, từng đạo tiên quang như đao, chém về phía Tử Vi, Hiểu Tinh Trầm và 16 thánh vương, giết cho mọi người chật vật không chịu nổi. Đế thúc đột ngột rút ra một cái chân dài, nhấc chân lên, đạp về phía Minh Đô đại đế đang bay ra từ lòng đất. Chân kia của hắn sắp rút ra. Sao hắn vẫn chưa đội vạn hóa phần tiên lô lên đầu? Tô Vân trong lòng sốt ruột. Đột nhiên, vạn hóa phần tiên lô rơi xuống, cạch một tiếng, khớp vào đại não của đế thúc. Tô Vân không chút do dự, một kiếm đâm xuống, men theo vết thương trên vạn hóa phần tiên lô, đâm vào trong đại não của đế thúc. Đế thúc rút ra chiếc chân cuối cùng, đang đại sát tứ phương. Minh Đô, 16 thánh vương, Tử Vi, Hiểu Tinh Trầm, Oanh Oánh và những người khác đều bị trọng thương. Đột nhiên, trong đầu hắn xuất hiện một vệt sáng, từ trước ra sau, cắt đôi bộ não vô song của hắn. Thậm chí bản thân đế thúc còn có thể nhìn thấy vệt sáng này. Đế thúc sững sờ rồi nổi giận đùng đùng. Đột nhiên vạn hóa phần tiên lô vù một tiếng bay lên, đâm vào người Tô Vân, hất văng hắn bay ngược ra sau. Đế thúc xoay người, tướng mạo uy nghiêm, ánh mắt quét qua mọi người. Chấm khống chế trí tuệ vô lượng này, luyện thành huyền công vô thượng, giết các ngươi như giết gà bổ chó. Đột nhiên da mặt của hắn rẹt một tiếng vỡ nát. Lớp da trên thân thể như đồ sứ bị đập vỡ, huyết nhục đã hóa thành đá kiếp hôi, ào ào rơi xuống. Đây là thương tổn do 8 cây cột đá đen kia gây ra. Hắn chỉ có thể dùng lần lột xác thứ hai để thoát khỏi tử kiếp. Ngay lúc hắn lột xác, một cảm giác suy yếu ập đến, thậm chí có chút mơ hồ. Oanh oánh, Minh Đô đại đế và những người khác đều nhìn về phía hắn, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Đó không phải là sự sợ hãi đối với hắn, mà là sự kinh ngạc trước sự thay đổi của hắn. Đế thúc hồi hồ nghi. Tại sao các ngươi lại nhìn ta như vậy? Các ngươi nên sợ hãi ta, vì các ngươi sắp chết rồi. Oanh oánh run rẩy giơ tay, chỉ vào trán hắn, há miệng, nhưng không nói nên lời. Đế thúc ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không thấy gì. Các tiên thần tiên ma do huyết nhục của đế hốt hóa thành cũng đều ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu của hắn, không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của đế thúc, đại não bị chia làm hai, giữa trán một giọt máu chảy xuống. Lúc này, một nửa bộ não đang vặn vẹo, biến dạng, mọc ra huyết nhục, hóa thành một thiếu niên đầu to, máu me đầm đìa, đang trèo lên hộp sọ của hắn, cố gắng bò ra ngoài. Mà đế thúc lại như không hề hay biết. Hắn ta hoàn toàn không cảm nhận được nửa kia của bộ não của mình đã biến thành hình người, đang cố gắng thoát khỏi hộp sọ. Ý thức của đế thúc lại thức tỉnh rồi sao? Đế thúc mượn vô số phân thân để thấy cảnh này, trong lòng hoảng loạn. Thiếu niên đầu to kia nằm bên rìa hộp sọ, thở hổn hển, toàn thân là máu, nhưng trông lại giống hệt như đế thúc. Điểm khác biệt duy nhất là vóc dáng quá nhỏ. Vóc dáng của hắn ta chỉ tương đương với người trưởng thành, còn đế thúc dù đã lột xác hai lần vẫn là một gã khổng lồ đội trời đạp đất. Lúc này, vạn hóa phần tiên lô bay tới. Thiếu niên đầu to thấy tình thế không ổn, liền tung người nhảy lên. Từ trong hộp sọ hắn nhảy ra, nhanh chóng rời đi, thân hình hóa thành một luồng sáng. Dưới chân hắn, từng tầng không gian nhanh chóng thu nhỏ lại, chính là tuyệt học độc đáo của đế thúc. Đế thúc, đừng có đi! Đế hốt. Bấy giờ trong thân thể của đế thúc, nổi giận, đưa tay chụp lấy thiếu niên đầu to kia. Nửa bộ não còn lại trong đầu lắc lư như đậu phụ, hét lên. Bộ não hoàn chỉnh hợp lại mới là trí tuệ mạnh nhất, thiếu một nửa còn có thể xem là mạnh nhất sao? Hắn chụp hụt một tay, rồi gào thét bay lên, đuổi theo thiếu niên đầu to kia, hét lên. Đế thúc, ngươi quay lại cho ta. Ngươi và ta hợp nhất mới là thần chỉ mạnh nhất, mới có thể trở lại vinh quang của chân thần. Phía sau hắn, hàng ngàn tiên thần tiên ma cũng kinh hãi, nhào nhào bay vút lên, đuổi theo thiếu niên đầu to, hét lên. Đế thúc đừng đi! Oanh Oánh, Minh Đô và những người khác không khỏi ngây người nhìn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao lại có hai đế thúc? Minh Đô đại đế khó hiểu nói. Tô Vân bay trở về, ho khan liên tục, phun ra máu bầm tích tụ trong ngực. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, suy nghĩ, nói. Phần lớn là do một kiếm của ta đã chém đôi đại não của đế thúc, làm trọng thương ý thức của đế hốt, khiến cho ý thức của đế thúc thức tỉnh. Đế thúc là thái cổ đại đế, nhục thân chính là tính linh, cũng là đại đạo, mạnh mẽ vô song. Dù chúng kế hoạch gả y, bị đế hốt mượn vạn hóa phần tiên lô khống chế nhục thân, nhưng tồn tại cỡ này rất khó chết hoàn toàn. Hẳn là đế hốt tuy đã khống chế được nhục thân của đế thúc, nhưng vẫn chưa thể xóa bỏ ý thức của hắn. Vì xóa bỏ ý thức của đế thúc cũng tương đương với việc xóa sổ hoàn toàn đế thúc khỏi thế gian. Mà mục đích của đế hốt là nắm giữ trí tuệ mạnh nhất này, chứ không phải là xóa bỏ hắn. Vì vậy chỉ có thể trấn áp ý thức của đế thúc. Tô Vân một kiếm chém đôi đại não của đế thúc, làm trọng thương ý thức của đế hốt. Từ đó khiến ý thức bị trấn áp của đế thúc thức tỉnh, chiếm lấy nửa còn lại của đại não, nhân cơ hội hóa thành người để trốn thoát. Tuy nhiên, cảnh tượng đại não biến thành người, bay lên trời bỏ trốn, vẫn quá kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng nổi. Oanh Oánh thúc giục thuyền ngũ sắc bay tới, Minh Đô đại đế cũng khập khiễng đi tới, thu hồi huyết hà, chỉ thấy huyết hà cũng bị đánh cho nguyên khí tổn hại nặng. 16 tôn thánh vương, ai nấy đều mang thương tích, thu hồi pháp bảo của mình, nhưng thấy những pháp bảo gần như không thể hư hại này cũng đã rách nát, trong lòng không khỏi kinh hãi. Những chỗ hư hại trên pháp bảo này chính là do tiên quang của vạn hóa phần tiên lô chém ra. Hiểu Tinh Trầm và Tử Vi đế quân cũng bị thương khá nặng. Tô Vân vì bị vạn hóa phần tiên lô va phải một cái, lúc này cũng bị thương khá nặng. May mà hắn đã tu luyện tiên thiên nhất khí đến ngũ trọng thiên. Nhất khí vận chuyển, cộng thêm đạo chỉ vu thử phá giải đạo thương nên không có gì đáng ngại. Hắn ngược lại là người bị thương nhẹ nhất. Đế thúc lột xác hai lần. Trong tình trạng thực lực tổn hại nặng nề, vẫn đánh cho họ trọng thương, thực lực của hắn mạnh đến mức khiến lòng người đều nặng trĩu. Đế hốt lần này rời đi, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại giết ta. Minh Đô đại đế thở phào nhẹ nhõm, nói. Hắn liên tục lột ra hai lần, nguyên khí tổn hại nặng, bản lĩnh không bằng trước đây. Sau khi ta dưỡng thương xong, dù hắn có quay lại, ta cũng không sợ. Tuy nói vậy, gã vẫn có chút e dè, bổ sung. Ta trốn trong đại mộ của ta. Hắn sẽ không vào được. Bệ hạ, đại mộ của ngài đã bị ném ở tầng thứ 18 Minh Đô rồi. Trọng Lâu Thánh Vương nhỏ giọng nhắc nhở. Minh Đô trừng mắt nhìn gã. Tô Vân lắc đầu nói. Đế hốt có thể dựa vào đại não của đế thúc để suy ra pháp môn tu luyện của cựu thần. Nguyên khí hao tổn do lột ra hai lần cũng có thể phục hồi theo tu luyện. Lần sau hắn đến Minh Đô chắc chắn sẽ mạnh hơn bây giờ. Khóe mắt Minh Đô đại đế giật giật, nói: Hắn mất đi một nửa đại não còn có thể mạnh hơn bây giờ sao? Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói: Nửa đại não kia là đế thúc thật sự. Người có thể đối phó với đế hốt chỉ có đế thúc. Chúng ta nhất định phải tìm được hắn trước đế hốt. Có lẽ hắn chính là sinh cơ của ta. Nơi mặt đất bị phá vỡ, uy năng tỏa ra từ 8 cây cột đá đen xâm nhập, khuấy động tầng thứ 16 của Minh Đô, khiến không gian nhanh chóng bị kép hôi hóa, chạm vào là vỡ. Mọi người vội vàng đứng trên thuyền ngũ sắc để né tránh. Chỉ thấy từng ngôi sao ở tầng thứ 16 của Minh Đô lần lượt hóa thành kiếp hôi, không gian như tro giấy, không thể chạm vào, nếu không sẽ vỡ tan tành. Minh Đô đại đế nhíu mày. Tầng thứ 16 của Minh Đô cũng không ở được, chúng ta lên tầng 15. Tô Vân cười nói. Không cần, thuyền ngũ sắc không sợ những cột đá đen đó, chúng ta điều khiển thuyền ngũ sắc, đưa những cột đá này về tầng thứ 18 của Minh Đô là được. Minh Đô đại đế vẻ mặt lo lắng, giọng trầm xuống nói. Sự biến đổi lớn ở đây cho thấy cây cột mà đế thúc nhổ ra không phải là trung khu, hoặc trung khu không chỉ có một. Mảnh đạo giới dị vực đó đã nuốt chửng sức mạnh của hai tầng Minh Đô, cộng thêm sức mạnh của đám người đế thúc, có thể hồi phục đến mức nào? Mọi người nghe vậy, lòng nặng trĩu. Khi họ vào tầng thứ 17 của Minh Đô, đã phát hiện trung khu chưa bị phá hủy, chỉ là lúc đó đang ác chiến với đế thúc, không có thời gian để ý, bây giờ mới có thời gian suy nghĩ về vấn đề này. Oanh Oánh điều khiển thuyền ngũ sắc. Mọi người đi qua cái lỗ khổng lồ đó, một lần nữa tiến vào tầng thứ 17 của Minh Đô. Chỉ thấy nơi đây đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, không thấy một chút ánh sáng nào. Họ tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy 8 cây cột đá đó. Bạch Trạch thúc giục thần thông, lưu đẩy cột đá đến tầng thứ 18 của Minh Đô. Nhưng dù cột đá không còn, tầng thứ 17 của Minh Đô cũng không trở lại như cũ. Không chỉ vậy, ngay cả cái lỗ mà Bạch Trạch mở ra ở tầng thứ 18 của Minh Đô cũng không lành lại. Trước đây, khi Bạch Trạch ném bạn tốt vào, không gian bị mở ra sẽ nhanh chóng lành lại, không cho tù nhân ở tầng thứ 18 Minh Đô có cơ hội trốn thoát. Nhưng lần này, cái lỗ đó vẫn luôn mở. Không gian ở đây cũng đã vỡ nát. Tô Vân nhíu mày, suy nghĩ nói. Những cột đá này hẳn là trung gian để đoạt lấy thiên địa nguyên khí. Chúng tạo thành một lối đi với tầng 18. Nguyên khí có thể lưu thông qua đó. Chúng ta đưa cột đá về, lối đi này cũng sẽ bị cắt đứt. Vì vậy, muốn thiên địa nguyên khí quay trở lại để mảnh đất này phục hồi là không thể. Minh Đô đại đế không để ý, lại nói. Thế gian này vốn không có Minh Đô. Minh Đô chỉ là nơi lưu đầy những vị thần cũ như ta. Thiếu đi hai tầng thì có sao? Gã rộng lượng, tấm lòng khiến người ta khâm phục. Tô Vân trầm ngâm một lát, nói. Nhưng đạo giới dị vực đã cướp đi nhiều năng lượng như vậy, không thể không lo lắng. Chúng ta phải đến đạo giới dị vực một lần nữa, tìm ra cây cột trung khu đó và phá hủy nó. Nếu để lại, e rằng sẽ gây nguy hiểm cho Minh Đô, thậm chí cả tiên giới. Hắn nhìn xung quanh một lượt, hơi sững sờ, thấy ai nấy đều mang thương tích. Chỉ có Bạch Trạch và Tả Tùng Nham là không bị thương. Hai người Bạch Tả tuy có chiến lực như tiên quân, nhưng để đối kháng với đạo giới dị vực thì vẫn còn thiếu. Tô Vân nói, các ngươi đi truy tìm tung tích của đại tiểu đế thúc, ta sẽ đến đạo giới dị vực một chuyến nữa, nhất định phải tìm ra cây cột đá đen đó. Vết thương của ta hồi phục nhanh, bản lĩnh cũng không yếu, một mình có thể tiến có thể lùi. Oanh Oánh buột miệng nói, ta đi với ngươi. Tô Vân lắc đầu nói, Oanh Oánh, ngươi hộ tống họ ra ngoài. Việc truy tìm đại tiểu đế thúc rất quan trọng, tầm quan trọng không kém gì đạo giới dị vực. Oanh Oánh đành phải gật đầu. Nàng cũng tu luyện tiên thiên nhất khí, lại có thuyền ngũ sắc, có thể đưa Minh Đô đại đế và những người khác rời khỏi nơi này. Thuyền ngũ sắc đi nhanh, việc truy tìm đại tiểu đế thúc quả thực không thể thiếu sự giúp đỡ của nàng. Mọi người chia nhau hành động, Oanh Oánh thúc giục thuyền ngũ sắc, chở mọi người rời đi. Tô Vân đưa mắt nhìn mọi người đi xa. Lúc này mới bay vào lối đi do Bạch Trạch mở ra, tiến về phía trước trong bóng tối, bay về hướng những cây cột đá đen. Hắn mang trong mình tiên thiên nhất khí, nguyên khí tự thân lưu chuyển, hoàn toàn không sợ những cây cột đá đen kỳ dị đó. Nguyên khí của bản thân không hề hao tổn, cũng không hóa thành kiếp hôi. Bay không biết bao lâu, đạo thương trên người Tô Vân ngược lại đã khỏi được 7-8 phần. Đây chính là sự mạnh mẽ của tiên thiên nhất khí. Nhục thân của hắn tuy không đạt đến mức bất tử bất diệt như Đế Thúc, Đế Phong, nhưng cũng không còn xa. Hơn nữa, khi tu vi của hắn càng mạnh, đạo cảnh càng cao, tốc độ hồi phục sau khi bị thương cũng càng lúc càng nhanh. Đây là điểm kỳ lạ của tiên thiên nhất khí. Tô Vân nhìn về phía xa, chỉ thấy ở nơi rất xa, từng cây cột đá tỏa ra ánh sáng rất nổi bật trong bóng tối. Cho dù hấp thụ hết nguyên khí của tầng thứ 17 Minh Đô, đạo giới dị vực cũng sẽ không hoàn toàn phục hồi. Nguyên khí trong tầng thứ 17 Minh Đô không nhiều, nhưng đủ để Đế Thúc lột ra hai lần, năng lượng này vô cùng lớn. Tô Vân nhìn những cột đá kia, dưới chân hỗn độn phù văn lưu chuyển, chở hắn nhanh chóng tiếp cận, suy nghĩ. Huống hồ, từ đệ nhất tiên giới đến nay, qua 6 triều tiên giới, mảnh dị vực này đều là nơi xử lý cường địch. Năm đó Đế Thúc bị trấn áp ở đây, đã lột không biết bao nhiêu lớp ra. Những cường giả khác bị trấn áp ở đây cũng không đếm xuể. Lâu nay, đạo giới dị vực đã tích lũy không ít nguyên khí. Nhưng chỉ cần đạo giới dị vực chưa được phục hồi, vị đạo thần dị vực kia sẽ không thể hồi phục. Hắn bay đến gần những cột đá, phóng tầm mắt nhìn. Chỉ thấy trên trời không có dị tượng các chư thiên trôi nổi. Chỉ có đạo giới lơ lửng ở đó, rất tĩnh lặng, không nghe thấy đạo âm. Ngay cả đạo quang cũng không còn rực rỡ như trước. Trung tâm đạo giới này chỉ có một luồng đạo quang, tĩnh lặng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, ánh sáng cũng không chói mắt. Dường như là để tiết kiệm hết mức có thể, ngay cả núi sông, nhật nguyệt của mảnh đạo giới này cũng trở nên mơ hồ, như khói như sương. Tô Vân trong lòng có chút bất an, điều này rất khác với những gì hắn đã thấy trước đây. Sự khác biệt có nghĩa là có chuyện bất thường đang xảy ra ở đây. Tâm niệm hắn khẽ động, huyền thiết trung xuất hiện trên đỉnh đầu, từ từ xoay chuyển. Các loại đạo hoa, đạo pháp hóa thành ánh sáng rơi xuống trước và sau lưng hắn, bảo vệ hắn. Hắn bay đến trung tâm đại điện của đạo giới, vận dụng toàn bộ tu vi, bảo vệ toàn thân, bước nhanh xông vào điện đường. Nguy hiểm nhất không phải là trận pháp cốt lõi do các cột đá đen tạo thành, mà là vị đạo thần kia. Vì vậy, Tô Vân cần phải xác định trước xem vị đạo thần đó có sống lại hay không. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi bất trắc, nhưng khi nhìn thấy mọi thứ trong điện đường, hắn lại hơi sững sờ, chỉ thấy trong tòa điện này không có ai. Vị đạo thần kia chưa hình thành. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi ra ngoài, thấp giọng nói. Xem ra vị đạo thần kia chưa sống lại. Y dù đã tính toán mọi đường, nhưng không ngờ 8 cây cột đá đen bị đưa ra khỏi vũ trụ khô héo này lại rơi vào nơi lưu đầy như Minh Đô. Không có thiên địa nguyên khí để Y hấp thụ. Bây giờ chỉ cần tìm được cột đá trung khu đó sẽ không có hậu họa. Hắn bước ra khỏi đạo thần cung, đến ngoài điện, đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy bên dưới đạo giới, trên hoang nguyên kiếp hôi rộng lớn vô ngần, từng cây cột đá lần lượt tắt ngấm. Hoàng Nguyên nhanh chóng bị chìm vào bóng tối vô biên, chỉ còn lại mảnh đạo giới dưới chân hắn vẫn đang tỏa ra ánh sáng u ám. Đồng tử Tô Vân co rút lại, hắn chưa tìm thấy cây cột đá trung khu, vậy tại sao những cây cột đó lại tắt? Không phải cột đá tắt, mà là nguyên khí trong cột đá đã bị hấp thụ. Hắn lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt. Phía sau hắn, trong luồng đạo quang lơ lửng trên không trung đạo thần cung của đạo giới, một bóng người lặng lẽ bay xuống, đáp xuống sau lưng hắn. Đại não của Tô Vân vận hành nhanh chóng. Ở đây không có thế giới nào khác, chỉ có đạo giới. Điều đó có nghĩa là năng lượng của các thế giới khác đã được tập trung lại. Vậy tại sao phải tập trung nhiều năng lượng như vậy? Những năng lượng này tập trung ở đâu? Đạo thần sau lưng hắn mở mắt. Trong mắt có 3 con người. Mỗi khi nhắm mắt, 3 con người sẽ xoay vào trong. Còn khi mở mắt, 3 con người sẽ xoay ra ngoài. Vị đạo thần kia vươn một ngón tay, ngón tay lặng lẽ xuyên qua từng tầng ánh sáng rơi xuống từ huyền thiết trung, không chạm vào bất kỳ đạo pháp thần thông nào, như một bóng ma tiến gần đến sau gáy Tô Vân. Ngón tay của y xuyên qua từng lớp, khi xuyên qua thần thông tiên thiên nhất khí của Tô Vân, đột nhiên chạm phải một bức tường, huyền thiết trung phát ra một tiếng cong vang dội. Thần thông của ta, ngay cả đạo thần cũng không dễ phá, đúng không? Tô Vân xoay người, một luồng tử khí cầu vồng chém ra, chính là Hỗn Nguyên Nhất Trảm, cười nói. Đạo Hồng Mông Hỗn Nguyên Trảm của Tô Vân lao đến trước mặt vị đạo thần kia, huyền diệu vô cùng, chính là thần thông tiên thiên nhất khí. Thần thông này do tử phủ truyền thụ. Trúc Long tử phủ đã dùng thần thông này để chặt đứt một chân của tứ cực đỉnh, đủ thấy sự lợi hại của nó. Đạo huynh không hiểu được thần thông của ta, phải không? Đạo giới của ngươi được cấu thành từ 5 sợi huyền, còn đại đạo của ta chỉ có một phù văn. Tô Vân cười dài nói. Vị đạo thần kia kinh ngạc, không ngờ một ngón tay của mình lại bị chặn lại, không thể phá vỡ được những tầng màn sáng do huyền thiết chung của Tô Vân hạ xuống. Hồng mông hỗn nguyên trảm của Tô Vân trong nháy mắt đã đến trước mặt y. Vị đạo thần kia vươn hai ngón tay kẹp lấy, giữ chặt luồng tử khí cầu vồng này. Vai Tô Vân khẽ rung, trụ quang luân trong huyền thiết đại trung cào thét chém ra. Một luồng sáng luân hồi cắt qua người vị đạo thần kia. Trong khoảnh khắc, vô tận thời gian trôi chảy. Vị tam đồng đạo thần đứng giữa dòng thời gian trôi chảy, sừng sững như cây tùng xanh, dung mạo không hề thay đổi. Y như cây tùng bất lão, dù là hàng triệu, hàng ngàn năm trôi qua, cũng không thể làm y thêm một sợi tóc bạc. Còn... tiếng chuông rung động. Vũ thành luôn bay ra, gào thét lướt qua, kéo tứ chi của vị tam đồng đạo thần kia giãn ra vô hạn. Thậm chí trong nháy mắt đã cắt không gian xung quanh y thành vô số mảnh. Thân thể của tam đồng đạo thần kia cũng bị chia thành vô số mảnh, nhưng ngay sau đó lại bóp một tiếng, hợp lại thành một. Lòng Tô Vân trầm xuống, thần thông vũ thành trụ quang mà hắn tham ngộ từ đề hỗn độn hoàn toàn vô dụng với vị tam đồng đạo thần này. Năm ngón tay của tam đồng đạo thần khẽ phẩy, từ đầu mỗi ngón tay tóe phát ra năm loại huyền kỳ lạ. Những sợi huyền khác nhau đan xen theo sự di chuyển của năm ngón tay y mà hóa thành những thần thông lộng lẫy. Tô Vân nhìn thấy những sợi huyền tóe phát ra từ đầu ngón tay y, liền lập tức nhận ra cách thức xây dựng thần thông này hoàn toàn khác với cách xây dựng bằng phù văn, là một nền văn minh được hình thành từ một lối tư duy khác. Lối tư duy của văn minh phù văn tương tự như xây nhà, mỗi phù văn là một viên gạch, các viên gạch xếp chồng lên nhau tạo thành tường rồi xây thành những tòa nhà khác nhau. Điều này là do cấu trúc hai mắt quyết định. Trong vũ trụ tiên đạo mà Tô Vân đang ở, hầu hết các sinh mệnh chỉ có một đôi mắt. Trong mắt chỉ có một con người. Về mặt thị giác, hai điểm xác định một đường thẳng tạo thành một mặt phẳng. Phù văn của vũ trụ tiên đạo là từng điểm, các phù văn chồng chất lên nhau tạo thành thần thông. Còn thần thông của tam đồng đạo thần lại là những sợi huyền xoắn xuýt đan xen tạo thành thần thông lập thể, bỏ qua cấu trúc điểm và đường. Họ tuy cũng có hai mắt, nhưng trong mắt có ba con người, nên những gì họ thấy là hình ảnh lập thể, có thể nhìn thấy các cấu trúc khác nhau của vật thể từ nhiều góc độ. Đôi mắt của họ có thể xác định vị trí của mỗi đường thẳng. Về mặt tu luyện, vũ trụ của tam đồng đạo thần tiết kiệm được rất nhiều bước tu luyện so với vũ trụ tiên đạo. Vì vậy nền tảng cấu thành văn minh của họ chính là những sợi huyền. Vũ trụ tiên đạo cần phải học phù văn trước, học cấu trúc trên phù văn, kết hợp các thần thông đơn giản, rồi từ từ học đến đại thần thông, học đến tiên thuật, rồi từ tiên thuật tiến hóa thành đại đạo thần thông. Từng bước một, những người như Tô Vân vừa bắt đầu tu luyện đã lĩnh ngộ được tiên thuật là cực kỳ hiếm. Còn nền văn minh của tam đồng đạo thần, có lẽ bất kỳ một linh sĩ nào cũng có thể học được tiên thuật ngay từ đầu. Thậm chí, có những người có thiên phú dị bẩm, có lẽ ngay từ đầu đã học được đại đạo thần thông. Từ năm sợi huyền cơ bản được tạo ra từ đầu ngón tay của vị tam đồng đạo thần, trong nháy mắt đã hình thành những thần thông lộng lẫy, mang lại cảm giác như đi thẳng đến bản chất của đạo pháp, gây cho Tô Vân một chấn động lớn. Ta tham ngộ đạo giới dị vực lâu như vậy, không bằng tận mắt thấy đối phương thi triển thần thông một lần, mọi thứ đều trở nên sáng tỏ. Tam đồng đạo thần thi triển thần thông không khác gì mở ra cho hắn một cánh cửa, để hắn thấy được một cảnh giới khác, một khả năng khác để đi đến tận cùng của đại đạo. Tô Vân nghiên cứu đạo giới dị vực vốn đã thu hoạch được rất nhiều, nhưng cũng chỉ nâng đạo cảnh tiên thiên của hắn lên tầng thứ 5 mà thôi. Hắn tuy thu hoạch được nhiều, nhưng phần lớn đều không thể áp dụng vào tiên thiên nhất khí. Nhưng khi quan sát thần thông của vị tam đồng đạo thần này, những điều hắn hiểu được một cách mơ hồ khi tham ngộ đạo giới dị vực trước đây đều được giải quyết một cách dễ dàng, khiến cho sự lĩnh ngộ về đạo của hắn lại tiến thêm một bậc. Hắn vung tay áo, huyền thiết đại trung theo tay áo hắn xoay tròn, bay múa, miệng chuông hướng thẳng về phía vị tam đồng đạo thần kia, thần thông trực tiếp bùng nổ. Cong! Tiếng chuông rung động, cuồn cuộn chảy xiết, nghênh đón thẳng vị tam đồng đạo thần kia. Thần thông hai người va chạm, pháp lực mỗi người đều bùng nổ. Cao thấp lập tức phân định, thần thông của vị tam đồng đạo thần kia xuyên thủng thần thông của huyền thiết đại trung, đánh vào chuông lớn, thậm chí còn truyền thẳng đến bản thể của Tô Vân qua chuông. Còn uy năng của huyền thiết đại trung của Tô Vân cũng vững chắc oanh kích lên người vị tam đồng đạo thần kia. Tam đồng đạo thần hộc máu bay ngược ra sau. Thân thể Tô Vân khẽ rung, đạo thương trên người cũng lành lại trong lúc tiên thiên nhất khí vận chuyển. Hắn bước một bước, thân hình liền bay vút lên, một quyền một cước. Tiếng chuông rung động lao về phía vị tam đồng đạo thần kia. Đạo giới chưa phục hồi, thực lực của vị tam đồng đạo thần kia cũng chưa được phục hồi, chỉ là miễn cưỡng ngưng tụ được đạo thể. Về thần thông, y quả thực tinh diệu hơn, nhưng pháp lực mà Tô Vân lại vượt xa y. Cộng thêm huyền thiết đại trung tuy là chí bảo yếu nhất, nhưng dù sao cũng là chí bảo, uy năng cương mãnh bá đạo, lại có thể trận áp đảo vị tam đồng đạo thần kia, bất chấp thần thông tinh diệu của đối phương. Tô Vân dù muốn từ thần thông của người này tham ngộ ra nhiều diệu lý hơn để hoàn thiện hồng mông phù văn của mình, nhưng anh hùng của người là kẻ thù của ta, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Mục đích của tam đồng đạo thần là sống sót, khởi động đại trận do các cột đá đen tạo thành, đoạt lấy thiên địa nguyên khí từ các vũ trụ khác, để vũ trụ của mình hồi sinh và phục sinh những tộc nhân đã chết trong kiếp hôi. Cái giá phải trả chính là vũ trụ tiên đạo. Vũ trụ tiên đạo là vật tế để phục sinh tộc nhân của y. Vì vậy, Tô Vân đè nén khát vọng đắc đạo, thẳng tay hạ sát, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Vị tam đồng đạo thần liên tục bại lui, hộc máu từng ngụm lớn, trong mắt ba con ngươi lộ vẻ tuyệt vọng. Y có vô số thủ đoạn để chém giết Tô Vân, nhưng chênh lệch tu vi quá lớn, không thể thi triển. Đột nhiên, đạo giới không trọn vẹn kia ầm ầm sụp đổ, hóa thành từng đạo quang rực rỡ chui vào cơ thể y. Trong khoảnh khắc, đạo giới tàn rã, toàn bộ hóa thành đạo quang chui vào cơ thể của y. Đó là sự phân giải của đạo giới, làm lớn mạnh đạo thể của y, trở thành tu vi của y. Đạo giới này tuân theo đại đạo, nhận ra rằng nếu không chém giết Tô Vân thì không thể hồi sinh, vì vậy đã mượn sức của tam đồng đạo thần. Ánh mắt tam đồng đạo thần ảm đạm, đạo giới tự động tan rã, gia trì cho y, là đem toàn bộ sinh cơ của vũ trụ này ký thác vào y, hy vọng y có thể chiến thắng cường địch. Nhưng đạo giới hoàn toàn tan rã cũng có nghĩa là đạo giới không còn tồn tại. Tu vi thực lực của y tăng vọt, đang định giết chết Tô Vân. Đột nhiên chỉ thấy sau đầu Tô Vân, trong năm tòa tử phủ, tiên thiên nhất khí tràn ra, một vòng sáng xuyên qua năm phủ. Trong khoảnh khắc, pháp lực của Tô Vân tăng vọt, gần như một nửa tiên thiên nhất khí trong năm phủ đã được hắn điều động, khiến tu vi thực lực của hắn tăng lên đến một tầm cao cực kỳ khủng bố. Trước đây, Tô Vân cần phải liên thủ với Oanh Oánh mới có thể điều động được một nửa pháp lực của năm phủ. Nhưng sau khi hắn đột phá đến đạo cảnh ngũ trọng thiên của tiên thiên nhất khí, sức mạnh năm phủ mà hắn có thể điều động cũng tăng vọt. Nhưng Tô Vân vẫn chưa đủ sức để điều động hơn một nửa sức mạnh của năm phủ. Điều này chắc chắn sẽ gây áp lực cực lớn lên nhục thân của hắn, có thể sẽ vượt quá giới hạn của nhục thân. Thế nhưng đây là liều mạng. Là cuộc liều mạng đến sự sống chết của hai thế giới, hắn hoàn toàn không có thời gian để quan tâm đến an nguy của bản thân. Còn thần thông của hai người va chạm đều cảm nhận được pháp lực hùng hồn của đối phương. Tô Vân gầm lên, bàn tay ấn lên mũi chuông của huyền thiết đại trung. Toàn bộ pháp lực bùng nổ, đẩy chuông lao điên cuồng về phía trước. Lòng bàn tay của tam đồng đạo thần phong tỏa miệng chuông. Năm sợi huyền đan sen tạo thành một tấm lưới dày đặc, dưới áp lực mạnh mẽ không ngừng lùi lại. Tiếng chuông rung động, từng vòng tròn xoay chuyển, thần thông bùng nổ. Mỗi lần chuông vang, thần thông ẩn chứa trong chuông lại bùng phát một đợt, gần như điên cuồng oanh tạc về phía vị tam đồng đạo thần kia, dày đặc vô cùng. Thần thông quanh thân tam đồng đạo thần cũng bùng nổ gần như cuồng bạo. Vô số sợi huyền xuyên qua, đan xen tạo thành các loại thần thông, chống lại thần thông bùng nổ từ trong huyền thiết chung của Tô Vân. Thần thông của hai người va chạm ở hai bên chuông lớn, bùng nổ. Vùng đất rộng lớn hàng vạn dặm xung quanh không ngừng bị nổ tung. Bị thần thông lan tỏa của hai người làm cho vô số kiếp hôi bay tung tuế, tạo thành những khe núi, sông ngòi vạn dặm, rồi lại bị thần thông kích động, san bằng. Ở hai bên chuồng lớn, họ đều bị thần thông của đối phương đánh trúng, khiến cả hai da chóc thịt bong. Tam đồng đạo thần không ngừng lùi lại, lòng trầm xuống. Đạo giới không hoàn chỉnh, đại đạo trong cơ thể y cũng vì thế mà khiếm khuyết, không có đại đạo hoàn chỉnh. Hiện tại, y cũng không có đủ thiên địa nguyên khí để tạo thành đủ đạo pháp thần thông. Đối mặt với đối thủ điên cuồng như vậy, y có thể sẽ là người đầu tiên không trụ nổi. Dù thần thông mà Tô Vân có thể đánh trúng y chỉ có thần thông tiên thiên nhất khí, thế nhưng tích tiểu thành đại chắc chắn sẽ phá vỡ đạo thể của y. Đột nhiên, chân y khựng lại, lưng đập vào một cây cột đá đen, một lực lượng khổng độ ập đến ép y hộc máu. Rắc. Cây cột đá đen đó gãy đập về phía sau. Vị tam đồng đạo thần kia lập tức lộn người nhảy ra sau, ôm lấy cây cột đá đen, gào thét xoay tròn, nghênh đón Huyền Thiết Đại Trung. Con con con. Hai người lấy chuông và cột đá làm vũ khí cận chiến, giao chiến trên hoa nguyên kiếp hôi. Ai nấy đều máu mê đầm đìa, thân hình vẫn lộn nhào. Chuông lớn va chạm với cột đá, thần thông của hai người vẫn điên cuồng nổ tung. Trong dị vực tối tăm, cảnh tượng tựa như hàng vạn mặt trời chen chúc cùng nhau, lần lượt điên cuồng phát nổ. Vị tam đồng đạo thần kia cũng đã đánh đến mức máu lửa. Cột đá đen trong tay bị đánh nổ tung, liền nhổ lên một cây cột khác, cùng Tô Vân đang nổi điên, cứng đối cứng. Hai người một đường giết qua, để lại trên mặt đất của Hoang Nguyên Kiếp Hôi một vết hằn rộng hàng vạn dặm, không biết dài bao nhiêu. Đột nhiên, tam đồng đạo thần ném cột đá bay vút lên, hướng về phía tầng thứ 17 của Minh Đô. Cột đá kia vừa chạm đất đã nổ tung, vỡ thành bột mịn. Họ đã từ di tích đạo giới, giết đến lối đi do Bạch Trạch mở ra. Cả hai đều có cảm giác như dầu cạn đèn tắt. Ngay cả Tô Vân có ngũ phủ hỗ trợ, tiền thiền nhất khí trong năm phủ cũng đã tiêu hao gần hết. Tô Vân bay lên không, một tay nâng Huyền Thiết Đại Trung. Trên chuông chi chít vết lõm, gồ ghề, rõ ràng là do cuộc giao tranh cuồng bạo vừa rồi gây ra. Cột đá đen kia nặng vô cùng, là do tam đồng đạo thần luyện chế. Tuy không phải là chí bảo uy năng mạnh mẽ, nhưng đã vượt qua sự diệt vong của vũ trụ, không hóa thành kiếp hôi. Trong tình huống hai người cứng đối cứng, cột đá đen không trụ nổi, Huyền Thiết Trung cũng bị gõ ra từng cái hố, có thể tưởng tượng trận chiến khốc liệt đến mức nào. Vị tam đồng đạo thần kia vừa bay lên vừa ho ra máu. Tô Vân cố nén một hơi, đuổi theo. Trận chiến lại một lần nữa bùng nổ. Một lát sau, hai người tách ra. Tô Vân ho ra từng ngụm máu lớn, nhục thân cũng không còn chịu nổi. Vị tam đồng đạo thần kia cố gắng dãy giụa, bay về tầng thứ 16. Tô Vân ngẩng đầu, tứ chi xương cốt gần như nổ tung, cũng cố nén một hơi, lao lên. Hai người lại một lần nữa liều mạng giao chiến, lại một lần nữa tách ra. Nhục thân của Tô Vân có xu hướng vỡ nát. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vị tam đồng đạo thần kia đang dãy giụa, dùng chút tu vi cuối cùng để thúc giục ngũ huyền, vạch ra không gian, rồi lăn vào trong. Tô Vân lảo đảo đuổi theo, cũng lăn vào. Hai người ngã xuống bắc miệng trường thành, lăn lóc một hồi. Tô Vân không còn khống chế được Huyền Thiết Đại Trung. Chuông lớn lăn dọc theo trường thành, vang lên tiếng con con. Ầm một tiếng. Hai người đâm vào một lỗ châu mai, đồng loạt phun máu tươi. Tô Vân miễn cưỡng dãy giụa đứng dậy, giơ tay nằm lấy cổ áo của vị tam đồng đạo thần kia. Vị tam đồng đạo thần cúi đầu cắn vào cổ tay Tô Vân. Tô Vân thúc gối, đập vào hạ bộ của y, một cái, hai cái, ba cái. Hai người không trụ nổi, lại lăn xuống từ trên trường thành. Tô Vân loạng choạng đứng dậy, lau máu khóe miệng, tìm kiếm tung tích của tam đồng đạo thần. Chỉ thấy trên trường thành vô số phàm nhân đang cúi đầu tiến về phía trước, trên người phủ đầy kiếp hôi mờ mịt. Tô Vân sững sờ nhìn về hướng những phàm nhân này đến, chỉ thấy họ đang từ đệ lục tiên giới tới, đội ngũ dài rằng rặc kéo dài đến tận trong đệ lục tiên giới, vô cùng vô tận. Tam đồng đạo thần đứng ở phía đối diện của đội ngũ này, hai người cách nhau khoảng 100 người. Tô Vân lảo đảo tiến về phía trước, cố gắng xuyên qua đám đông. Còn tam đồng đạo thần thì khập khiễng trà trộn vào đám người. Tô Vân cố gắng tiến về phía trước, chỉ thấy đầu người chèn trúc đã không còn thấy bóng dáng của tam đồng đạo thần. Tô Vân! Tô Vân đột nhiên hét lớn. Ta tên là Tô Vân! Đám đông ngơ ngác, không ai đáp lại. Một lát sau, cách đó không xa có một giọng nói. U Triều Sinh! Tô Vân cố gắng chạy đến đó. Nhưng khi đến nơi, đã không còn thấy tung tích của tam đồng đạo thần. U Triều Sinh là tên của y sao? Tô Vân không chắc U Triều Sinh có phải là tên của vị tam đồng đạo thần kia không? Dù sao hai người dùng ngôn ngữ khác nhau, U Triều Sinh là cái tên được phiên âm lại mà thôi. Tô Vân xưng tên mình, đoán rằng đối phương cũng sẽ xưng tên mình lúc chia tay. Tô Vân dừng bước, không tiếp tục truy đuổi nữa. Số lượng phàm nhân từ đệ lục tiên giới đến đệ thất tiên giới quá đông, hắn gần như cạn kiệt sức lực. Nếu không chữa thương, e rằng tu vi sẽ bị tổn hại, thậm chí có thể để lại di chứng. Hắn dừng lại nghỉ ngơi, tìm một lỗ châu mai khó khăn ngồi xuống, đau đến mức hít hà khí lạnh. Tô Vân miễn cưỡng thúc giục công pháp, luyện hóa một chút tiên khí. Tiên thiên tử phủ kinh vận chuyển, biến tiên khí thành tiên thiên nhất khí. Có được vài tia tiên thiên nhất khí, đạo thương trên người hắn mới có thể tạm thời áp chế. Hắn nhích mông, để máu trên lưng không dính vào tường phía sau. Nếu vết thương đông máu, xé ra khỏi tường sẽ rất đau. Phía trước hắn là những người di cư từ đệ lục tiên giới. Trên đường đi, liên tục có người ngã xuống, chết đi, thân thể hóa thành kiếp hôi. Nhưng mọi người dường như đã tê liệt, không thèm nhìn những thi thể trên mặt đất, cứ thế bước qua. Nhiều linh sĩ đang bảo vệ những người này, dùng pháp thuật đưa họ lên Bắc Miện Trường Thành. Nếu không với tốc độ của những phàm nhân này, e rằng trăm năm cũng chưa chắc đã leo lên được Trường Thành. Thế nhưng trên đường đi, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Thỉnh thoảng có linh sĩ hóa thành kiếp hôi quái, bay lên không trung, bắt người ăn thịt. Mỗi khi như vậy, các linh sĩ khác sẽ đến giết chết kiếp hôi quái. Thế nhưng số lượng kiếp hôi quái dần dần nhiều lên, các linh sĩ đó cũng gặp nguy hiểm. Tô Vân nhìn cảnh này, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Đế Phong đâu? Đây là thần dân của y mà, tại sao y không xuất hiện cứu giúp? Vết thương của hắn đã khá hơn một chút, hắn miễn cưỡng di chuyển cơ thể. Việc tham ngộ đạo giới giúp hắn hiểu sâu hơn về Hồng Mông phủ văn. Việc vận dụng tiên thiên nhất khí cũng tiến thêm một bậc. Và cuộc giao đấu với tam đồng đạo thần U Triều Sinh cũng giúp hắn tiến bộ hơn nữa. Tốc độ chữa lành vết thương của hắn còn nhanh hơn hắn dự đoán. Đại gia, làm ơn! Một lão già còng lưng đột nhiên nhét một đứa bé gái vào lòng Tô Vân. Lão già mặt nhăn nheo như vỏ quýt khô, nếp nhăn chồng chất, nở nụ cười lấy lòng, luôn miệng nói. Đại gia, làm ơn, mang niếp niếp đi, nuôi làm nô làm tỳ. Trên người ông ta tỏa ra kiếp hôi, rõ ràng là không còn sống được bao lâu. Tô Vân toàn thân là vết thương, một tay ôm đứa trẻ, cơ bắp đau đến run rẩy. Đứa bé gái oa một tiếng, khóc nức nở, đòi ông nội. Lão già kia vội vàng chui vào đám người di cư, nhưng không dám đi xa, trốn sau đám đông lén lút nhìn, trong mắt đầy vẻ không nỡ, lại sợ Tô Vân vứt bỏ đứa trẻ. Tô Vân gắng hết sức đứng dậy, cao giọng mà nói. Ta là Vân Thiên Đế của Đế Đình, ai là người phụ trách việc di cư? Dù vết thương chưa lành, nhưng giọng nói của hắn vang vọng, trong ngoài trường thành đều nghe rõ. Một lát sau, vài linh sĩ bay đến, nhìn thấy Tô Vân. Chỉ thấy thiếu niên áo bào đen đai gấm này dù toàn thân là vết thương nhưng khí chất lại phi phàm. Một linh sĩ trung niên vội vàng tiến lên, chần chừ một chút rồi cúi người nói. Vân Thiên Đế, tại hạ là Tiêu Tĩnh Lưu, vốn là tiên quân của tiên đình, sau bị phế bỏ tu vi. Lần di cư này không có người phụ trách, cũng không có tổ chức. Chúng tôi đến đây định đưa cha mẹ vợ con đi. Thấy cảnh thảm thương trên đường nên động lòng trắc ẩn, giúp đỡ bà con di cư. Các linh sĩ khác cũng đều đến giúp đỡ. Tô Vân thở hổn hển nói, không có người phụ trách, không có người tổ chức, trên đường chết vô số người, huống hồ tinh lộ dài đằng đẵng, đừng nói các ngươi là linh sĩ, ngay cả một tiên nhân bình thường, dù có hào hết cả đời, e rằng cũng khó bay đến đệ thất tiên giới. Linh sĩ trung niên Tiêu Tĩnh Lưu nói, không dám đến đệ thất tiên giới, chúng tôi định tìm một tiểu thế giới trên đường để tạm trú, nếu không tìm được... Khóe miệng hắn run rẩy, nhếch lên một nụ cười như khóc, như cười. Thì đành phải chết ở trên đường. Một linh sĩ phía sau hắn đánh bạo nói. Bệ hạ, trong tiên đình có rất nhiều thuyền, rất nhiều bảo vật, nhưng linh sĩ không thể tế lên được. Một linh sĩ khác nói. Hey, những bảo vật đó nếu có thể tế lên, với sức của linh sĩ chúng ta cũng không đi được bao xa, chẳng phải vẫn phải chết sao? Người có thể đi đã đi từ lâu rồi. Người không thể đi đều là đang chờ chết. Tô Vân im lặng một lát, nói. Đế Phong đâu? Y không sắp xếp người đến hướng dẫn dân chúng di cư sao? Dưới trướng y còn có người tài, đều là thiên quân, đế quân. Sắc mặt Tiêu Tĩnh Lưu ảm đạm. Tô Vân ho khan liên tục, nói. Tiêu Tĩnh Lưu phải không? Người hãy đưa thêm nhiều dân chúng lên Bắc Miện Trường Thành. Tạm thời đừng để họ vào đệ thất tiên giới. Đợi ta vài ngày, không quá 10 ngày. Sẽ có người đến đưa các người đến đệ thất tiên giới. Đám người Tiêu Tĩnh Lưu trần trừ, Tô Vân lạnh lùng nói: Các ngươi dám nghi ngờ trẫm? Trẫm là tồn tại tranh đoạt thiên hạ với đế phong, tà đế. Trẫm kim khẩu ngọc ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh. Tiêu Tĩnh Lưu đánh bạo nói: Nhưng chúng thần không phải là thần dân của bệ hạ. Tô Vân nhìn đứa bé gái đang ngồi trong khuỷu tay mình, nói: Bây giờ là phải rồi. Thân thể Tiêu Tĩnh Lưu khẽ rung. Hắn cúi đầu, đột nhiên mũi không kìm được cay xè, nước mắt từng giọt rơi xuống. Hắn tuy từng là tiên nhân, nhưng bây giờ chỉ là một linh sĩ cảnh giới thiên tượng. Liệu có thể đưa những người này bình an đến một tiểu thế giới của đệ thất tiên giới hay không? Trong lòng hắn hoàn toàn không có chút chắc chắn nào. Tính mạng của vô số phàm nhân này đè nặng lên đạo tâm của hắn, gần như khiến hắn sụp đổ. Đây không phải là trách nhiệm của hắn, nhưng hắn đã gánh vác, gần như biến thành tâm ma của hắn. Bây giờ, một câu nói này của Tô Vân khiến hắn suýt nữa bật khóc nức nở, để giải tỏa hết những uất ức trong lòng, nhưng hắn vẫn cố thể kìm nén, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Tô Vân phất tay, để lão già kia đến, trả lại đứa bé gái cho ông, hỏi: Cha mẹ của nó đâu? Lão già kia buồn bã nói: Mất rồi, mất từ nửa năm trước. Tô Vân im lặng một lát, nói: Đến đế đỉnh, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Đế phong không cần các ngươi, trẫm cần các ngươi. Hắn giậm chân, thúc giục chút tiên thiên nhất khí ít ỏi. Một đồ án tiên lục hiện ra, một luồng tiên quang phóng lên trời, cuốn lấy Tô Vân gào thét bay đi, biến mất khỏi trường thành. Tiểu Tĩnh Lưu vội vàng lớn tiếng nói: Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau hành động đi, đưa thêm nhiều người lên trường thành, nhanh lên! 10 ngày trôi qua, người trên Bắc Miện trường thành ngày càng đông, nhưng Tô Vân vẫn chưa đến. Mọi người chờ đợi trong lo lắng. Đột nhiên, bầu trời sao ngoài trời trường thành khẽ rung động. Đó là hỗn độn phù văn đang lưu truyền, chở theo hơn 100 người bay đến. Hỗn độn phù văn lưu truyền giống như một đốt tre dài. Những người đó đứng trên đốt tre, người dẫn đầu chính là vị thiên đế trẻ tuổi của đế đỉnh. Trên trường thành vang lên một tràng hoan hô, không biết bao nhiêu người lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào, không nói nên lời. Tô Vân chở hơn 100 người đó bay đến Bắc Miện trường thành, hạ xuống. Đi cùng hắn là các sĩ tử của Thông Thiên Các. Ách Ba sư huynh Thạch Trần Bắc và đám người Mục Phù Sinh lập tức mở linh giới của mình. Chỉ thấy vô số người tí hon từ linh giới của họ tràn ra, bắt tay vào việc ngay tại chỗ. Mã đồ đồ, đồ tha tha. Một người tí hon đứng trên vật liệu xây dựng chỉ huy. Bên dưới, hơn 10 người tí hon khác khiêng vật liệu xây dựng, chạy như bay. Đồ tha tha. Các linh sĩ và dân chúng trên Bắc Miện trường thành ngơ ngác nhìn cảnh này. Chỉ thấy vô số người tí hon bằng bàn tay đang nhanh chóng xây dựng một tòa thiên môn. Thiên môn được dùng để bóp méo thời không, vận chuyển binh lính nhanh chóng, cần tiêu hao một lượng lớn tiên khí để duy trì hoạt động. Năm đó đế phong khám phá thái cổ cấm khu đã sử dụng thiên môn, trực tiếp thiết lập một lối đi từ tiên đình đến thần thông hải. Chỉ là thiên môn tiêu hao quá nhiều tiên khí, hơn nữa cần có 2 tòa, một ở điểm xuất phát, một ở điểm đến, nên không thể thường xuyên sử dụng. Dùng thiên môn để vận chuyển phàm nhân lại càng xa xỉ. Bán những phàm nhân này cả ngàn lần cũng chưa chắc đã đáng giá bằng lượng tiên khí tiêu hao. Vết thương trên người Tô Vân vẫn chưa lành. Mấy ngày nay hắn liều mạng đi đường, gần như không còn bao nhiêu tu vi để chữa thương. Mãi đến ngày thứ 10 mới đưa được Thạch Trấn Bắc, Mục Phù Sinh và những người khác đến đây. Tiêu Tĩnh Lưu đâu? Tô Vân thả lỏng, điều động tiên thiên nhất khí để yên tâm chữa thương, hỏi một linh sĩ của đệ lục tiên giới. Linh sĩ kia nói: Bệ hạ, Tiêu Tĩnh Lưu chết rồi. Chết rồi? Tô Vân ngẩn người, quên cả chữa thương, hỏi: Chết như thế nào? Linh sĩ kia nói: Mệt chết. Hắn nói bệ hạ nhất định sẽ quay lại, hắn muốn đưa thêm nhiều người đi, nên cứ lần lượt vận chuyển phàm nhân lên trường thành. Người khác bảo hắn nghỉ ngơi, hắn cũng không chịu, sau đó thì hộc máu. Sau nữa, hắn nói muốn đi tìm những người đã vào đệ thất tiên giới để gọi họ quay lại. Thế là đi, rồi chết. Người quay về nói là hắn đã mệt chết. Tô Vân ngẩn ngơ, một lúc sau không nói nên lời. Nửa ngày sau, Thạch Trấn Bắc, Mục Phù Sinh và những người khác đã dựng xong thiên môn. Tô Vân lấy ra một phúc địa để khởi động thiên môn. Để đưa những người này đến đệ thất tiên giới, hắn đã dùng phúc địa làm nguồn năng lượng. Cùng lúc đó, một thiên môn khác của đế đình cũng được khởi động. một lối đi được thiết lập giữa hai thiên môn. Từng nhóm linh sĩ tổ chức cho rất nhiều phàm nhân di cư đi vào trong thiên môn, tiến về một tiên giới khác. Tô Vân đứng trên Bắc Miện Trường Thành, nhìn mọi người nối đuôi nhau đi vào. Ánh mắt hắn hướng về đệ lục tiên giới. Nơi đó vẫn còn những đoàn người di cư kéo dài bất tận, như một bức trường thành bằng xương bằng thịt đang di chuyển về phía này. Và dưới chân trường thành, rất nhiều linh sĩ của đệ lục tiên giới đang giúp những người đến đây vượt qua trường thành. Đột nhiên, lòng Tô Vân xe lại. Hắn quay người, chỉ thấy Tà Đế đang đứng cách đó không xa. Tô Vân cố nén một ngụm tiên thiên nhất khí, suýt nữa làm động đến vết thương, xé rách miệng vết thương. Tà Đế bước tới, đến bên cạnh hắn đứng lại, nhìn những người dân lần lượt đi vào thiên môn, không nói một lời. Tô Vân trấn áp vết thương, nghiêm nghị nói: Tà Đế đến đây để giết ta. Tà Đế thu hồi ánh mắt, nói: Phải, cũng không phải. Tô Vân sững sờ. Tà Đế nói: Chấm đến đây là để hộ tống dân chúng di cư. Đế Phong một lòng muốn đoạt đế vị, sẽ không làm việc này. Y muốn bảo toàn thực lực. Nhưng chấm dù sao cũng từng là bệ hạ của những thần dân này, phải làm việc này. Nhưng sau khi thấy ngươi, ta đã động sát tâm. Ngươi đang trọng thương, bây giờ là thời cơ tốt nhất để trừ khử ngươi. Tô Vân vung tay mạnh. Dưới chân trường thành, đột nhiên một chiếc chuông lớn gào thét bay lên, đến trên đỉnh đầu của hắn. Tiếng chuông rung lên, kiếp hôi trên chuông rơi lả tả. Tà Đế, chấm sẽ không ngồi chờ chết. Tô Vân mỉm cười, ngạo nghễ mà nói. Lần trước, hắn vội vã đến đế đình, ngay cả Huyền Thiết Trung cũng không chịu hồi về. Giết ngươi bây giờ, không tốn chút sức lực nào. Tà Đế lạnh lùng nói. Nhưng việc ngươi làm đã dập tắt sát tâm của ta. Chỉ bằng hành động này của ngươi, lần này ta sẽ không ra tay với ngươi. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, thăm dò. Ngươi hẳn có thể thấy, tu vi của ta đã tinh tiến, tốc độ tiến bộ nhanh hơn ngươi rất nhiều. Ngươi lần này tha cho ta, lần sau chưa chắc đã hạ được ta, thậm chí không chừng còn lật thuyền trong mương, bị ta phản sát. Tà Đế hiếm khi mỉm cười, nói. Bây giờ ta đã biết tại sao Thi Yêu lại thích ngươi. Ngươi thật sự giống hệt ta, ngươi là một đế tuyệt khác. Y xoay người rời đi, giọng nói tự phụ truyền đến. Chậm chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Tô Vân lớn tiếng nói. Nhưng ngươi không phải là đế tuyệt. Tà Đế dừng bước, quay đầu lại, mắt lộ hùng quang. Đừng ép chấm phải thay đổi ý định. Tô Vân dùng mình, vội vàng im miệng. Tà Đế hừ một tiếng, xé không gian bay đi, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Hey, cái miệng này của ta đã học thói xấu của anh oánh, suýt nữa đã chọc giận y rồi. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tiêu Tĩnh Lưu đi tìm những người đã vào đệ thất tiên giới. Trong số đó có cả vị Tam Đồng Đạo Thần kia. Không biết vị đạo thần tự xưng là U Triều Sinh này bây giờ ở đâu. Tiếc là Tà Đế đi quá nhanh. Nếu không để y đi truy tìm U Triều Sinh, không chừng với bản lĩnh của Tà Đế có thể trừ khử được người này. U Triều Sinh không trừ, mãi mãi là một mối họa lớn trong lòng. U Triều Sinh toàn thân đầy thương tích, trà trộn vào đám người lưu vong của đệ lục tiên giới, đã sớm rời xa Bắc Miện Trường Thành. Vết thương của y còn nặng hơn cả Tô Vân, hoàn toàn dựa vào một hơi thở để chống cự. Chỉ là khi y vừa thoát khỏi hiểm cảnh, thả lỏng một chút, liền bị vết thương quật ngã, ngất đi. Khi y tỉnh lại, chỉ thấy mình đang ở giữa tinh không, bên cạnh vang lên tiếng gầm gừ của dị thú. Y khó khăn ngẩng đầu, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc xe ngựa. Vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận, bên cạnh còn có vài người bệnh tật khác. Y gắng sức ngồi dậy, chỉ thấy đoàn xe kéo dài hàng trăm dặm, chính là những người chạy nạn từ đệ lục tiên giới đến đệ thất tiên giới. Trên những đoàn xe lớn nhỏ đều có rất nhiều linh sĩ. Những linh sĩ này mở rộng linh giới của mình, đưa những người không thể tự bảo vệ mình trong tinh không vào trong đó, để họ có thể nghỉ ngơi. Dị thú kéo xe là con non của thần ma, chạy như bay trong tinh không, hướng về phía mặt trời gần nhất, hy vọng ở đó có một tiểu thế giới để mọi người có thể trú ngụ. Ngươi tỉnh rồi. Một linh sĩ tiến lên xem xét, hỏi. Còn nói được không? U Triều Sinh lòng đầy cảnh giác, há miệng nói. U Triều Sinh. Linh sĩ kia không hiểu, lớn tiếng nói với các linh sĩ khác. Là một tên ngốc, nói năng kỳ quặc lắm. Trong mắt y có ba con người, e rằng không phải là nhân tộc. Linh sĩ dẫn đầu cười mắng. Có ba con người thì có gì lạ? Những tiên nhân kia kết hôn với các chủng tộc khác nhiều vô kể, con cháu sinh ra đủ loại kỳ quái. Người này phần lớn là huyết mạch không thuần khiết, bị gia tộc đuổi ra ngoài, có thể thu nhận thì cứ thu nhận đi. Cũng phải. Vài ngày sau, U Triều Sinh đã học được ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ tiên giới, lúc này mới thoát khỏi danh hiệu kẻ ngốc, chỉ là vết thương trên người vẫn chưa lành, vẫn còn rất yếu. Trong đội có một nữ linh sĩ tên là Hương Quân, phụ trách chữa trị cho người bệnh, mỗi ngày đều thay thuốc cho y. Thuốc này thực ra không có nhiều tác dụng đối với vết thương của y. Vết thương của y là đạo thương do Tô Vân để lại. Thần thông của Tô Vân tuy không tinh xảo bằng y, nhưng đạo pháp của Tô Vân lại cực kỳ cao thâm, khiến vết thương của y khó có thể lành lại trong thời gian ngắn. Hôm nay, U Triều Sinh nhìn về phía đoàn xe, chỉ thấy kiếp hôi bay lượn trên người mọi người, khiến y bất giác chìm vào hồi ức. Năm đó, vũ trụ của y cũng chìm trong kiếp hôi như vậy. Dù y có tài thông thiên triệt địa, tìm mọi cách cũng không thể cứu được vũ trụ và tộc nhân của mình. Điều duy nhất y có thể làm là cố gắng hết sức để hấp thụ thiên địa nguyên khí từ bên ngoài để kéo dài mạng sống cho tộc nhân của mình. Lúc này, đoàn xe gặp phải vấn đề. Không khí dự trữ trong linh giới của các linh sĩ ngày càng ít, và thỉnh thoảng lại có người hóa thành kiếp hôi quái, đi khắp nơi ăn thịt người, khiến đoàn xe chìm trong u ám. Trong vòng 5 ngày không tìm được một tiểu thế giới nào, chúng ta sẽ chết hết. Phải làm sao đây? Các linh sĩ nhỏ giọng bàn tán, tránh xa những phàm nhân trong đoàn xe. Phía trước, đã có linh sĩ đi dò đường, cố gắng tìm kiếm một hành tinh thích hợp để sinh sống, nhưng mãi không có tin tức gì truyền về. Nếu tiếp tục đi, 5 ngày sau, tất cả mọi người sẽ chết ngạt trong tinh không. Chỉ có những con non của thần ma mới có thể sống sót. Các linh sĩ đều im lặng, sự tuyệt vọng lan tràn giữa mọi người. Một lúc lâu sau, người dẫn đầu thở dài, thấp giọng nói. Những người có thể chạy nạn, số người sống sót được là rất ít. Chỉ có một số ít mới có thể sống sót đến thế giới mới. Có thể là chúng ta, có thể không phải. U Triều Sinh có chút do dự. Nếu y để lộ thần thông của mình, sẽ để lại dấu vết, kẻ thù sẽ rất dễ dàng tìm đến đây. Trước đây ta sẽ không có cảm xúc này. Ta hòa hợp với đại đạo của đạo giới. Đạo tâm chính là tâm ta, không buồn vì mất mát của người khác, không vui vì được mất của mình. Bây giờ đạo giới không còn, cảm xúc của ta dường như đã quay trở lại. Y mơ hồ cảm thấy bất an. Loại cảm xúc này đối với một tồn tại như y là gánh nặng, là trở ngại, cần phải được luyện hóa và loại bỏ. Thế nhưng, trong một thoáng, y lại không nỡ từ bỏ những cảm xúc này. Chúng cho y cảm giác rằng mình vẫn còn sống. Nhưng U Triều Sinh biết điều này là sai. Một người có cảm xúc không thể hòa hợp với đạo, không thể được coi là một đạo thần thật sự. Hai ngày sau, có linh giới của một linh sĩ đã cạn kiệt không khí, chết ngạt trong tinh không. Khi đoàn xe của U Triều Sinh đến nơi, họ nhìn thấy những thi thể đông cứng. Các linh sĩ trong đoàn xe im lặng, không nhìn những người đã chết mà tiếp tục đi về phía trước. Tinh không mênh mông vô tận, không biết khi nào mới là điểm cuối, mới là thế giới mà họ có thể sinh tồn. Có lẽ ta cứu họ rồi lập tức rời đi, kẻ thù sẽ không tìm thấy ta. U Triều Sinh chần chừ một chút, khập khiễng tìm đến nữ linh sĩ trẻ tuổi tên Hương Quân, người đã thay thuốc cho mình, nói: Hương muội tử, cho ta vài sợi tóc. Thiếu nữ mặt mày u sầu, đang lo lắng cho số phận của đoàn xe, nhưng nghe vậy vẫn nhổ vài sợi tóc của mình đưa cho y. U Triều Sinh nắm những sợi tóc trong tay, chậm rãi thúc giục chút nguyên khí ít ỏi còn lại trong cơ thể. Chỉ thấy từng sợi tóc dần dần mọc dài ra, to lên, trên tóc dần dần hiện ra những sợi huyền kỳ dị. Thiên địa nguyên khí hội tụ giữa những sợi tóc ngày càng nhiều, và những sợi tóc đó cũng ngày càng to, càng dài. Không lâu sau đã kinh động đến các linh sĩ khác trong đội, họ nhao nhao chạy đến. Chỉ thấy mấy sợi tóc đó nhanh chóng biến thành những cây cột đen, dài hàng trăm dặm. Trên đó khắc những hoa văn kỳ lạ, cuốn theo nguyên khí vô biên trong tinh không, gào thét lao đến, tạo thành những dòng lũ cuồn cuộn. Thiếu nữ Hương Quân kinh ngạc nhìn cảnh này. Thiên địa nguyên khí trong tinh không rất loãng, linh sĩ không thể hấp thụ được bao nhiêu nguyên khí. Pháp môn mà U Triều Sinh dùng tóc của nàng để hấp thụ và hội tụ thiên địa nguyên khí, nàng chưa từng nghe thấy. U Triều Sinh hấp thụ những thiên địa nguyên khí này, tu vi không ngừng tăng lên, rồi lập tức thay đổi cấu trúc của thiên địa nguyên khí. Y vung tay một cái, trong linh giới của tất cả các linh sĩ lập tức tràn đầy nguyên khí, không khí trong lành. Các ngươi hẳn là có thể sống sót để tìm thấy một thế giới mới. U Triều Sinh quay đầu nhìn những linh sĩ đã chăm sóc mình, lẩm bẩm. Ta không thể đi cùng các ngươi nữa, ta phải đi rồi, kẻ thù của ta mạnh vô cùng. Hắn sẽ cảm nhận được sự biến động bất thường của thiên địa nguyên khí, hắn sẽ tìm đến đây, ta phải đi. Y khập khiễng bước vào tinh không. Triều Sinh ca. Phía sau y vang lên một giọng nói rụt rè. U Triều Sinh quay đầu lại, thiếu nữ Hương Quân đã chăm sóc mình rụt rè nói. Ở lại đi, ngươi đi rồi chúng ta có thể sẽ không sống nổi. Ở lại đi. Từng đôi mắt trông chờ nhìn y. Trong tinh không tối tăm không biết có gì, nếu họ không tìm được thế giới mới trước khi thiên địa nguyên khí cạn kiệt, chắc chắn vẫn là một con đường chết. U Triều Sinh nhìn những đôi mắt này, trong lòng có một giọng nói đang bảo mình, ở lại, có thể sẽ chết. Sự tồn tại đáng sợ với chiếc chuông huyền thiết lạnh lẽo trên đầu đó, chắc chắn sẽ tìm thấy dao động đạo pháp mà mình để lại, và sẽ giết chết mình. Những người này là dị tộc, dị tục của vũ trụ dị vực. Y tự nhủ, ngươi không cùng loại với họ, ngươi gánh vác sứ mệnh phục sinh tộc nhân, ngươi nên quay người rời đi, như vậy ngươi mới có thể thoát khỏi tay tên đại ác nhân đó. Một lát sau, y ở lại, dẫn mọi người tiếp tục trên con đường sao không xác định này. Trên Bắc Miện Trường Thành, Tô Vân cảm nhận được sự biến động bất thường của thiên địa nguyên khí trong tinh không của đệ thất tiên giới, lập tức rời khỏi Trường Thành, lao thẳng đến nơi có biến động. Không lâu sau, Tô Vân đến nơi, nhìn thấy những cây cột đen. Hắn hử lạnh một tiếng, lập tức tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên lôi đình văn trên mi tâm mở ra, hiển lộ tiên thiên thần nhãn, nhìn khắp bốn phương tám hướng. Lập tức, vô tận tinh tú trong tinh không, 3000 hư không đều thu hết vào tầm mắt. Thân và linh của hắn hợp làm một, hóa thành một gã khổng lồ cao vạn trượng, lướt qua từng ngôi sao, ánh mắt lạnh lùng, dò xét từng hành tinh. Trong tinh không, đoàn xe lặng lẽ trôi nổi trong một quả cầu đen khổng lồ. Quả cầu đen đó được tạo ra từ tóc của thiếu nữ Hương Quân. U Triều Sinh biết Tô Vân sẽ đuổi theo, nên đã chuẩn bị trước. Xin Hương Quân vài sợi tóc, gieo trồng trong tinh không, hóa thành một vùng hắc vực không ánh sáng, bao phủ đoàn xe. Đó là ai? Thiếu nữ Hương Quân run giọng nói. Những người trong đoàn xe có thể nhìn thấy bóng dáng của Tô Vân bên ngoài hắc vực, to lớn vô cùng, thân pháp quỷ dị, đi lại như điện quang, ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Một tên đại ác nhân. U Triều Sinh dừng lại, hạ giọng nói. Hắn đã giết đến quê hương ta, phá hủy quê hương ta, còn muốn giết ta. Người này cực kỳ mạnh mẽ, các ngươi đừng lên tiếng. Hắn không tìm thấy ta, sẽ tự rời đi. Hai ngày sau, thân thể Tô Vân đột nhiên thu nhỏ lại. Hắn vung tay áo, hỗn độn chi khí tràn ra, người đã biến mất không thấy. Nửa ngày sau, U Triều Sinh vẫn chưa thu lại hắc vực. Mọi người chờ đợi trong lo lắng. Đột nhiên, tính linh vĩ đại của Tô Vân quay trở lại, tuần tra xung quanh một lượt rồi mới bực bội rời đi. Mọi người trong đoàn xe không khỏi kinh hãi. U Triều Sinh giơ tay ra hiệu im lặng, ngăn những người định nói lại. Mọi người lập tức im lặng, nhao nhao nhìn ra ngoài. Đột nhiên, một hành tinh rung chuyển, lớp vỏ ngoài rung lắc. Từ bên trong bay ra một chiếc chuông lớn có màu sắc lạnh, sau khi được đánh bóng, xé không gian bay đi. Tất cả mọi người trong hắc vực đều toát mồ hôi lạnh, có cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. U Triều Sinh lúc này mới giải tán hắc vực, dẫn mọi người tiếp tục lên đường. Vài tháng sau, họ tìm thấy một hành tinh non xanh nước biếc và định cư ở đó. U Triều Sinh muốn đi, mọi người cố gắng giữ lại, thiếu nữ Hương Quân cũng lộ vẻ mong chờ. U Triều Sinh lại ma xui quỷ khiến ở lại, thầm nghĩ. Đợi họ ổn định, ta sẽ rời đi. Ta không thể ở đây lâu. Ta phải từ bỏ tình cảm, trở lại làm đạo thần, cứu vớt tộc nhân của ta. Chỉ là... Lòng y đột nhiên đau nhói. Cứu vớt tộc nhân của ta, phải hủy diệt vũ trụ của họ. Nội tâm y đột nhiên rối bời. Ở một nơi khác, Tô Vân tìm kiếm Tam Đồng đạo thần U Triều Sinh mãi không có kết quả, bèn quay về đế đình. vết thương của hắn cũng dần lành lại. Cuộc giao đấu với tam đồng đạo thần U Triều Sinh, dù vết thương nghiêm trọng như vậy, đối với hắn cũng không còn chí mạng. Tu luyện tiên thiên nhất khí đến đạo cảnh ngũ trọng, sự tiến bộ mang lại còn lớn hơn bất kỳ lần tiến bộ nào trước đây. Bây giờ, hắn có ba việc quan trọng phải làm. Thứ nhất là sắp xếp nơi ở cho những người di cư từ đệ thất tiên giới. Thứ hai là tìm Oánh Oánh, Minh Đô và những người khác để dò hỏi tung tích của tiểu đế thúc. Thứ ba là tìm kiếm tam đồng đạo thần U Triều Sinh và trừ khử y. Cả ba việc này vô cùng khẩn cấp. Sau khi Tô Vân đến đế đình, chỉ thấy Ngưu Thanh La đã dẫn một số văn quan đi sắp xếp nơi ở cho dân chúng của đệ thất tiên giới. Địa điểm được chọn là Thiếu Phụ Động Thiên đối diện đế đình. Cầu Thủy Kính đã dẫn hàng ngàn linh sĩ đến đó, dọn dẹp những dấu vết của trận chiến năm xưa, xây dựng nhà mới cho những thần dân mới của đế đình. Tô Vân thấy vậy liền yên tâm. Làm thế nào để quản lý người của đệ lục tiên giới là một vấn đề lớn, không chỉ bao gồm việc ăn mặc, sinh hoạt của họ, mà còn cả giáo dục, trị an đều là những vấn đề lớn. Nhưng có một nhân tài nội chính như Cầu Thủy Kính, dưới tay lại có một đội ngũ nội chính, cộng thêm có Ngư Thanh La chủ trì, mọi việc đều có thể được sắp xếp một cách ngăn nắp. Có Thanh La ở đây, việc thứ nhất không cần ta lo lắng. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, lập tức vẽ lại chân dung của U Triều Sinh, ra lệnh cho người âm thầm điều tra tung tích của người này, thầm nghĩ. Nếu U Triều Sinh phục hồi tu vi thực lực đến cấp độ của đạo thần, e rằng chỉ có để hỗn độn sống lại, ngoại hương nhân lành bệnh mới là đối thủ của y. E rằng ngay cả Luân Hồi Thánh Vương ra tay cũng không làm gì được y. Vài ngày sau, có tin tức truyền đến là do Tang Thiên Quân mang đến, nói: Thần đến Minh Đô, có Thánh Vương truyền tin, nói Đại Lão Gia đã dẫn Minh Đô Đại Đế và những người khác đuổi đến Thái Cổ Cấm Khô. Tô Vân tinh thần phấn chấn, cười nói: Tại sao Tang Thiên Quân lại gọi Oánh Oánh là Đại Lão Gia? Cứ gọi nàng là Oánh Oánh là được. Tang Thiên Quân cẩn thận nói: Tang Du được Đại Lão Gia chăm sóc, sao dám gọi thẳng tên họ? Thánh Vương còn có tin tức truyền đến, nói Đế Phong và những người khác cũng ở Thái Cổ Cấm Khô, hẳn là cũng nghe được tin tức. Hơn nữa, e rằng Tà Đế cũng đã đến đó. Đế Phong và Tà Đế cũng đã đi rồi ư? Tô Vân khẽ nhíu mày. Trước đó, hắn từng gặp Tà Đế ở Bắc Miện Trường Thành. Tuy Tà Đế không giết hắn, nhưng kẻ này hỉ nộ vô thường. Lần này không ra tay là vì Tô Vân đã làm chuyện y muốn làm. Nhưng nếu có cơ hội, lần sau Tà Đế nhất định sẽ thủ tiêu Tô Vân, tuyệt đối không chút do dự. Có thể nói, trong danh sách những kẻ Tà Đế căm ghét nhất, Tô Vân đứng đầu, sau đó mới đến lượt Đế Chiêu. Bất luận là vì tranh đoạt đế vị hay vì muốn hả giận, y đều phải trừ khử Tô Vân. Xem ra chuyến đi này phải mang theo Bích Lạc mới có thể đảm bảo an toàn. Tô Vân lập tức sai người đi tìm Bích Lạc, thầm nghĩ. Đế Phong và Tà Đế đều đến Thái Cổ Cấm Khu, bên trong ắt có nguyên do, chẳng lẽ là vì Tiểu Đế Thúc? Tiểu Đế Thúc là một nửa đại não của Đế Thúc, vô cùng quan trọng. Không ai dám chắc có thể bắt được một Đế Thúc hoàn chỉnh. Nhưng nếu chỉ có một nửa lại còn là đại não, thì việc bắt giữ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bích Lạc đến gặp Tô Vân. Tô Vân đánh giá lão từ trên xuống dưới, chỉ thấy lão giả này không còn điên cuồng như trước, không còn động một chút là cởi trần như Ứng Lòng nữa. Trang phục của lão rất tươm tất, áo dài màu xám trắng, quần đen, chân đi một đôi giày vải, mang đầy dáng vẻ phản phác quy chân. Thế nhưng, lão chỉ khẽ động một chút, những khối cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo đã ẩn hiện. Bích Lạc càng lúc càng tráng kiện. Tô Vân kinh ngạc, thán phục. Hắn có thể tưởng tượng, chỉ cần Bích Lạc xé rách áo, chắc chắn sẽ hiện ra một lão ông tóc bạc với cơ bắp dữ tợn, cường tráng như trâu. Bích Lạc nở nụ cười hiền hậu. Lão đã tu thành chân tiên. Mấy năm gần đây vì lôi trì, không ai có thể tu luyện thành tiên. Bích Lạc là người duy nhất tu thành tiên cảnh. Lúc lão thành tiên, cả đế đỉnh lôi trì và minh đường lôi trì đều giáng kiếp, muốn chém đạo hoa, gọt đạo hạnh của lão. Vậy mà trong cơ thể Bích Lạc lại ẩn chứa cửu đại đạo cảnh, pháp lực sâu không lường được, gần như vô tận. Lôi đỉnh giáng xuống, ngược lại bị lão phản kích, suýt nữa làm nổ tung cả lôi trì. Trải qua một kiếp này, Bích Lạc nhục thân tu tiên thành công, trở thành tiên nhân đầu tiên trong thời đại lôi trì còn là mối uy hiếp. Sau khi tu thành tiên cảnh, thành tựu nhục thân của lão vẫn tiến bộ vượt bậc. Ứng Long và các thần ma khác cũng tham khảo công pháp của lão, mỗi người đều sáng tạo ra công pháp thần ma của riêng mình. Chuyện này gây ra chấn động lớn lao, đương nhiên là đối với thần ma mà nói. Đối với thần ma, việc khai sáng ra hệ thống tu luyện thần ma có ý nghĩa phi thường. Từ trước đến nay, thần ma trong thiên hạ đều phải chịu sự khống chế của thần đế và ma đế. Thần ma nhị đế, một người cai quản thần tộc, một người cai quản ma tộc. Thần và ma sinh ra đã bị họ ràng buộc, khó có được tự do. Thần đế và ma đế chiến bại, thần phục đế tuyệt, sau đó bị giết. Đến tiền giới tiếp theo phục sinh lại bị đế tuyệt giam cầm, khiến cho hai tộc thần ma mãi mãi không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể làm nô lệ cho tiên nhân và trở thành món ăn trên bàn tiệc. Mà việc hệ thống tu luyện thần ma được hoàn thiện có nghĩa là thần ma đều có thể tu luyện. Thứ hạn chế họ không còn là huyết thống mà là tư chất và ngộ tính. Thần ma nhị đế cũng không còn là giới hạn của họ mà là mục tiêu để họ vượt qua. Biết đâu sau này trong thần ma cũng sẽ xuất hiện một đại cao thủ đế cảnh. Bích Lạc quả thật bất phàm. Tô Vân mang theo Bích Lạc lên đường thầm nghĩ. Ứng Long, Bạch Trạch bọn họ mày mò mấy chục năm cũng không tạo ra được phương pháp tu luyện thần ma. Lão gia nhập vào chỉ vài năm đã làm được. Nhưng Ứng Long lão ca đúng là một tên khốn. Ta bảo gã dạy Bích Lạc tu luyện, gã lại đem pháp môn tu luyện thần ma truyền thụ cho lão. Hắn âm thầm lắc đầu. Ứng Long và Bạch Trạch cùng các thần ma khác đã sáng tạo ra một số phương pháp tu luyện, nhưng không thành hệ thống, cũng rất khó hình thành hệ thống. Chính vì có lão hán Bích Lạc này gia nhập, ngây ngô tu luyện pháp môn thần ma còn thiếu sót, cảm thấy chỗ nào chưa hoàn thiện thì bổ sung chỗ đó, dần dần đã khai sáng ra một hệ thống tu luyện thần ma hoàn chỉnh. Bích Lạc tuy chết đi sống lại, không còn là tiên tướng Bích Lạc phong hoa tuyệt đại năm xưa, nhưng trí tuệ của lão vẫn còn đó. Pháp môn tu luyện thần ma được hoàn thiện trong tay lão cũng là lẽ đương nhiên. Tô Vân lại liếc nhìn Bích Lạc, có chút đau đầu. Lão hán này tu luyện thành tiên theo pháp môn của thần ma, hoàn toàn khác với con đường tu luyện của tiên nhân bình thường. Tô Vân cũng không biết sau này lão nên tu luyện thế nào. Hình như con đường tu luyện của ta cũng khác với tiên nhân bình thường. Tô Vân nghĩ ngợi một lát, rồi lòng cũng thản nhiên. Bích Lạc thì tinh lực dồi dào, rất hứng thú với phù văn hỗn độn dưới chân họ, thỉnh thoảng lại chọc một cái. Tính theo tuổi tác, nhục thân của lão hán này đã hàng vạn năm, nhưng tính linh mới 6-7 tuổi, đúng là lúc hiếu động. Tiên nhân 7 tuổi. Tô Vân lắc đầu. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.